Cầu ích cáo, đuôi của ngươi rất mềm. Chương 18, công lực cầu từ 85%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau hôm Đại Thiên Cầu bị yêu hồ ra chiến thư, máu sôi trào trong cơ thể y chưa bao giờ hạ nhiệt, ngày nào y cũng chăm chỉ luyện công tập võ, chỉ để ứng phó với trận đại chiến chẳng biết khi nào mới đến. Yêu hồ hớn hở nhìn Đại Thiên Cầu ngày nào cũng chui vào rừng khổ luyện, còn hắn thì giúp ở nhà ăn ngon uống say hầu hạ bản thân, chẳng mấy hôm đã thấy bụng phình ra. Một hôm Đại Thiên Cầu lại đi tự mình tập luyện cả ngày, lúc về thì cả người đã bẩn thỉu nhếch nhác cả ra, vừa vào cửa đã bị yêu hồ chồm đến. Đại Thiên Cầu đại nhân. Yêu hồ ngửa mặt gọi một tiếng. Đại Thiên Cầu liếc nhìn hắn vẻ không hứng thú lắm, xua tay định đi vòng qua hắn để sang bên giường. Ai ngờ chân vừa mới thò ra, yêu hồ đã nhanh chóng xoay một vòng ra trước mặt y cản đường y, biểu cảm trên mặt càng thêm phong phú, đến đôi mắt cũng sáng bừng lên. Đại Thiên Cầu đại nhân, yêu hồ lại gọi, giọng nói đầy vui vẻ, đuôi cũng vì phấn khích mà vẫy vẫy. Đại Thiên Cầu rụt chân lại, cau mày nghiêm túc suy nghĩ một phen, sau đó vươn tay về phía trán yêu hồ, miệng nói nhỏ. Chắc không phải động dục rồi chứ, ta quên mất ngươi là một con hồ ly. Yêu hồ nghe nói vậy, mặt thiếu tí nữa là xanh lè. Đại Thiên Cầu sờ trán yêu hồ xong, lại rụt tay lại sờ lên trán mình, đảo mắt nghĩ một hồi lại thò cả hai tay ra, bưng mặt yêu hồ. Yêu hồ cụp tai, để mặc Đại Thiên Cầu sờ rồi vỗ, vỗ rồi sờ mặt mình. Đến khi Đại Thiên Cầu đã xác định con yêu hồ này không phải đang động dục, đuôi yêu hồ đã xù hết lông lên rồi. Đại Thiên Cầu thu tay về, nhìn chằm chằm vào cái mặt khó coi của yêu hồ, nghiêm túc nói. Ta đang quan tâm ngươi đấy, thế thì để tiểu sinh cũng vò mặt người một phen ha. Ta có động dục đâu, Đại Thiên Cầu nói, mặt lạnh tanh đi vòng qua bên cạnh yêu hồ, đi đến trước bàn bắt đầu cười thắt lưng mình. Yêu hồ sầm mặt quay đầu lại, đúng lúc Đại Thiên Cầu đã cởi áo ngoài ra, để lộ phần lưng gầy mà cơ bắp. Yêu hồ nhìn chăm chăm vào lưng Đại Thiên Cầu, cơ bắp đẹp mướt tựa nước chảy, đường nét nào cũng vô cùng đẹp đẽ. Ánh mắt yêu hồ dừng ở vùng eo gầy nhỏ dẻo dai của Đại Thiên Cầu một hồi lâu rồi mới chậm chậm lướt lên trên, hai bên xương bả vai lộ ra theo động tác của Đại Thiên Cầu lọt vào mắt hắn, làm hắn nhìn mà tim bỗng nhói lên. Đại Thiên Cầu đi lấy một chiếc áo trong sạch sẽ ra thay vào rồi ra ngồi trước bàn, thò tay định lấy hồ lô rượu thì nhìn thấy cây quạt yêu hồ để ngay giữa bàn. Nan quạt của ta gãy mất một cái rồi. Tiếng yêu hồ vang lên rất đúng lúc. Đại Thiên Cầu không hiểu con yêu quái quanh năm cầm quạt sao lại không biết cách sửa quạt được. Nhưng nếu yêu hồ đã có ý để quạt ở chỗ bắt mắt y cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy được, với cả sửa giúp cái quạt cũng chẳng phải chuyện phiền phức gì. Nghĩ vậy, Đại Thiên Cầu bèn cầm cái quạt lên. Yêu hồ đi đến ngồi xuống đối diện y, chống cằm nhìn y, hoặc là nhìn cái quạt trong tay y, mở quạt ra, bức tranh quá mức trừu tượng trên mặt quạt khiến Đại Thiên Cầu không khỏi nhíu mày. Cái quạt này là do tiểu sinh lấy từ chỗ một người bạn. Yêu hồ nói, lén ngước mắt quan sát vẻ mặt Đại Thiên Cầu. Người thấy bức tranh này thế nào? Không đẹp lắm, người bạn này của ngươi. Đại Thiên Cầu nhìn kỹ bức tranh trên mặt quạt, cân nhắc từ ngữ một hồi rồi hỏi. Người bạn này của ngươi dùng tay không thuận để vẽ bức tranh này phải không? Yêu hồ cong môi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn này của tiểu sinh khi ấy còn cảm thấy vẽ đẹp cơ. Thế thì kẻ đó tự đại quá rồi. Yêu hồ lập tức hùa theo. Đúng vậy, tiểu sinh cũng nghĩ thế. Đại Thiên Cầu cảm thấy không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn yêu hồ. Ta nói bạn ngươi như vậy, vì sao ngươi lại vui như thế? Yêu hồ nghe vậy bèn mím chặt miệng, cúi đầu giả vờ không nghe thấy. Chờ Đại Thiên Cầu sửa xong quạt đưa trả yêu hồ mới ngẩng lên, nhìn bức tranh vẽ trên mặt quạt rồi lại cười. Đại Thiên Cầu đại nhân có thể đoán xem bức tranh này vẽ gì được không? Đại Thiên Cầu nhắm mắt lại đáp, một con quạ đen cánh to, một con chó con sủa loạn khắp nơi, còn cả một con bướm xấu đến quá đáng nữa. Đại nhân đúng là tinh mắt, ta đoán đúng à, bức tranh này đúng là vẽ những cái đó. Yêu hồ gấp quạt bỏ vào trong ngực lại lấy ra một cái quạt đưa sang trước mặt Đại Thiên Cầu như ảo thuật. Đại Thiên Cầu đại nhân, Đại Thiên Cầu mở mắt ra, liếc nhìn phiến quạt tròn. Làm gì vậy, quà tiểu sinh tặng người đó. Không tết không lễ tự dưng tặng quà làm gì. Miệng tuy nói vậy nhưng Đại Thiên Cầu vẫn thẳng người dùng hai tay nhận lấy phiến quạt cầm trên tay. Cây quạt này quen tay thật ấy. Hồi trước người thường dùng quạt tròn, tất nhiên là quen tay rồi. Đại Thiên Cầu nghe xong, sắc mặt bỗng tối đi, y gọi. Yêu hồ đáp, sao vậy, Đại Thiên Cầu, người hôm ấy có nói, ta là yêu vật có cánh. Yêu hồ, không sai, Đại Thiên Cầu, câu ấy là thật hả? Yêu hồ, thật, Đại Thiên Cầu nhìn chăm chăm vào cây quạt trong tay, lặng im một hồi rồi bỗng cười. Thảo nào lại quen vậy? Yêu hồ, cây quạt của ngươi, lấy từ chỗ ta phải không? Cách chương.